Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây được vài ngày, tôi bắt đầu thấy bực bội và khó chịu, chán muốn chế tờ cái nơi kín đáo không có ánh mặt trời này, tôi cũng như cái cây chết rũ không còn chút sức sống, thật sự chịu hết nổi rồi, nếu đồng ý ngay từ đầu có phải cô bị chịu tội thế này cô? Mà cái tên kỳ kia không chịu đến thăm tôi một lần thì không nói, lại còn không chịu xuất đầu lộ diện, tính chơi trò mất tích với tôi hả? Nhớ rồi kìa, đừng có chối. Thực ra ngày sau khi cô bị bắt nhốt thì anh lại bị ép đi công tác. HTG người thấy mùi âm mưu trong chuyện này. Ở bên Mỹ, anh nhớ cô sắp phát điên rồi, cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để chạy về bên cô. Hôm nay, lúc lên máy bay bỗng nhiên nhận được một tin nhắn từ số lạ. Về nhanh đi, Nguyệt đang bị nhốt. Thấy thế, anh vội bắt chuyến bay sớm nhất đáp xuống, chưa kịp nghỉ ngơi đã vội chạy về nhà. Về đến nhà, nghe người hầu nói mấy ngày nay cô đều bị nhốt trong phòng nhưng rất ngoan ngoãn, không quậy phá, ăn đủ bữa, không gào thét như trong tưởng tượng của anh, chắc chắn là có âm mưu. Tính của cô anh không phải không biết, không quậy phá không phải Lâm như Nguyệt cô, nhất là trong lúc Lâm nguy cô càng im hơi lặng tiếng là y như rằng ngay sau đó sóng gió nổi lên, bên Mỹ anh cũng đã nghe việc cô náo loạn cả Hàn Lâm Viên rồi. Lúc anh lên trên lầu, vệ sĩ chặn anh lại, anh gằn giọng. Mở cửa, xin lỗi tôi không thể mở cửa, ông chủ dặn, người vệ sĩ chưa nói xong đã bị kỳ cướp lời. Tôi là thiếu gia của anh, tôi có quyền, hơn nữa tôi còn là chồng tương lai của cô ấy, các người nghi ngờ cái gì? Hai vệ sĩ lúng túng nhìn nhau khó giải quyết, thấy vậy kỳ tiếp tục dùng chiêu đe dọa quen thuộc để buộc họ phải cho vào. Mau lên nếu cô ấy trong đó xảy ra chuyện gì các người đừng hòng sống tới ngày mai. Mau, mở cửa, cậu chờ một chút, người vệ sĩ bên tay phải nói rồi lấy điện thoại ra. Sau một hồi nói chuyện với ông Thành, lấy được sự đồng ý mới dám để cho anh vào. Tôi đang ngồi cắt giấy, nghe tiếng cãi nhau ở ngoài cửa, lại còn rất quen thuộc, chắc chắn là kỳ rồi, tôi vui mừng phấn khởi chuẩn bị thực hiện kế hoạch mà mấy ngày nay ở trong này tôi đã nghĩ ra được. Tưởng bà vui mừng phấn khởi vì The C gặp lại CK, ai dè vẫn có âm mưu, hai. Khổ thân anh kỳ rồi, cô biết lần này lại phải đối phó versus chiêu gì của chị nữa đây. Lần này tôi nhất định phải lấy được sự đồng cảm từ phía hắn để hắn bảo cha hắn thả tôi ra. Cửa bật mở, một bóng dáng quen thuộc bước vào, tôi giả vờ không để ý, liếc hắn một cái, hỏi. Không phải anh lại thông đồng với ba anh làm gì rồi chứ? Đến đây có việc gì sao? Cười nhạo tôi, hay trêu chọc tôi, đều không phải, hắn trả lời, tôi tiếp tục chất vấn. Vậy anh tới đây làm gì? Mấy ngày chơi trò mất tích chán rồi bây giờ đến tìm tôi để làm gì? Tôi đi công tác hôm nay mới về. Sao, nhớ tôi hả? Đúng rồi, nếu có nói thẳng ra. He he, kỳ giờ giọng đùa cợt. Quả thực anh đang rất vui, trông cái vẻ giận dỗi của cô thật đáng yêu nha, có vẻ cô giống vừa mới ăn hũ giấm chua rất là lớn nha. Cô có vẻ rất thiếu sức sống, anh nhìn thấy mà đau lòng, anh là thích nhìn nụ cười hồn nhiên của cô hơn. Vừa nãy thấy bộ dạng tức giận của cô khi anh không tới thăm cô cho anh thấy rằng lựa chọn đi công tác của mình là đúng. Tôi tức điên lên nhưng không làm gì được, đành phải nhẫn nhịn, một điều nhịn chín điều lành mà. Vì sự tự do yêu dấu, xem ta xuất chiêu đây. He he, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kìa, giọng tôi ngọt xớt nhưng trong người da gà cứ thi nhau nổi lên. Anh trong lòng đến phát nổi da gà, không biết trong đầu cô lại có âm mưu gì nữa đây. Anh thoáng rùng mình, chợt lạnh hết cả sống lưng, chờ xem cô giở trò gì trước rồi anh nghĩ cách ứng phó sau. Giúp em xin phép bác cho em ra ngoài nha, ở trong này em khó thở lắm, muốn ra ngoài hít thở không khí. Đi anh đưa em ra ngoài nha, tôi sử dụng chiến thuật lạt mềm buộc chặt nịnh nọt. Không được, kỳ dứt khoát, tôi hỏi, tại sao, ba tôi sẽ không đồng ý đâu. Kỳ giải thích, anh chưa thử làm sao biết bác không đồng ý, rồi tiếp tục giở chiêu nịnh nọt, lòng thầm nghĩ. Xem anh làm sao chống đỡ nổi đây. Chết anh rồi anh Kỳ ơi, chị ấy bắt đầu xuất chiêu rồi, e chỉ vài chiêu múa mép của chị anh nhé, đầu hàng sớm thôi. Vậy thì anh xuống năn nỉ bác đi, biết đâu bác nể tình anh là con trai mà đồng ý, cái chuyện này mà cô cũng nghĩ ra được, anh là con trai của ba thì có liên quan gì đến việc cô được thả ra chứ? Buồn cười thật, đi mà, chỉ một chút thôi, sau đó em hứa là sẽ về phòng ngay. Thấy hắn có vẻ phân vân, tôi sử dụng chiêu đánh nhanh thắng nhanh, tiếp tục công kích quyết tâm phải hạ gục con mồi triệt để. Nếu sợ bác không đồng ý, hay anh bí mật đưa em ra ngoài? Yên tâm đi, anh không nói, em không nói, mọi người không nói bác cũng sẽ không biết đâu. Nha, tôi như một đứa trẻ nũng nịu đung đưa tay hắn, anh chịu thua cô luôn, cách này mà cũng nghĩ ra được, không sợ trong này có gắn camera sao? Chiến thuật công kích đợt 1 của chị đã thành công, con mồi đang dao động. không được, Kỳ vẫn tiếp tục cứng rắn. Bị thất bại trong đợt công kích thứ nhất, tôi tiếp tục chuyển sang đợt công kích thứ hai, giờ chiêu mít ướt và chiêu giận dỗi vốn là tính của con gái. Siêu, cao tay lắm, bái phục chị quá, khi nào bái chị làm sư phụ học hỏi vài chiêu mới đờ si. Tôi giờ ánh mắt phải gọi là rất đáng thương, lòng lanh lệ nhìn hắn, khẽ nấc. Đi mà, hay anh nỡ nhìn em chết rũ ở trong phòng hay sao? Lúc ấy cô dâu của anh sẽ biến thành bà già mất. Hu hu, hích, hích, nếu anh không chịu em sẽ không chơi với anh nữa, cho dù có bị nhốt cả đời cũng nhất quyết không trở thành vợ anh. Hu hu, hích, hích, cách chương.